Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm lấy cô ném ở trên giường lớn. Tô Mộc Vũ biết kế tiếp chờ đợi mình là cái gì, nhưng hai mắt không tự giác nắm chặt lại, toàn thân cẩn trương. Cô nghe thấy thanh âm quần áo rơi trên mặt đất, cô cảm giác độ ấm nóng bỏng của bàn tay. Cô ngửi thấy mùi vị càng lúc càng nồng trên người nam nhân. Quần áo hoàn toàn rơi lạ tả khi hắn tiến vào bên trong cơ thể cô, mười đầu ngón chân đều phát run. Lần trước uống rượu nên căn bản là cô không hề nhớ chút gì, thế nhưng lần này toàn bộ đều khắc vào trong đầu. Hắn cho cô cảm giác thật mãnh liệt, giống như là hoàn toàn bao phủ lấy cô. Thanh âm của hắn trầm thấp nhẹ giọng nói bên tai cô, thả lỏng. Âm thanh tuy trầm thấp nhưng lại trong trẻo, khiến toàn thân cô bỗng dưng run lên. Nhưng mà ngay sau đó hắn mạnh mẽ nắm chặt bờ eo cô, đẩy mạnh thân người vào. Trong tích tắc, hắn đột nhiên cắn mảnh tai của cô nói, tôi muốn cô nhớ kỹ, cô hiện tại là nữ nhân của tôi. Trước khi chấm dứt giao dịch, tốt nhất phải trung thành với tôi. Đột nhiên bị đâm sâu vào bên trong, Tô Mộc Vũ rên rỉ một tiếng. Có nghe thấy không? Thanh âm kia theo động tác của hắn như sấm, từ thân thể của hắn lướt qua thần trí đáng thương của cô. Nghe, nghe rồi. Tô Mộc Vũ dùng sức lắc đầu, căn bản không biết mình nói cái gì, toàn thân đều nóng lên, toàn thân đều sôi trào. Chỉ biết nếu mình không nói sẽ bị đối xử đáng sợ hơn nữa. Hắn dừng lại, hắn cánh mày tai của cô lại ra lệnh. Lặp lại một lần. Tô Mộc Vũ không có chỗ nào tựa vào, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của hắn. Thanh âm bị động tác đưa vào chút da của hắn đánh gãy. Tôi là nữ nhân của anh. Trước khi chấm dứt giao dịch, tôi phải trung thành. Thanh âm tượng trưng cho lời nói hoàn toàn bị thuần phục, giống như lời thề thuần phục cả đời của con mồi đối với thợ săn. Trực tiếp xé rách trái tim vốn dĩ đã phong bế của cô, dù một dấu vết khắc sâu vào trong lòng của cô. Cô giúp cuộc biết, nụ hôn mê người vừa rồi căn bản không tính, hiện tại mới là trừng phạt chân chính. Khóe miệng nam nhân rốt cuộc cũng xuất hiện độ cong duy nhất trong tối nay. Thân lưng của hắn vốn dĩ đang xa vào nhanh chóng mạnh bạo, rốt cuộc cũng thả chậm tốc độ. Nâng mặt của cô lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt đi những giọt nước mắt. Bé ngoan, đừng khóc, anh sẽ khiến em thật vui sướng. Khóe mắt hắn xẹt qua một tia tà mị, đánh dấu từng đợt vũ bão đánh về phía Tô Mộc Vũ, khiến cô không chút lực đỡ lại. Đừng, thật đáng sợ. Tô Mộc Vũ điên rồi, trong miệng không ngừng phun ra những tiếng thét chói tai vô ý thức. Giống như một con thuyền nhỏ bất lực bị những gợn sóng khổng lồ đánh cho lúc chìm lúc nổi, mà hắn chính là biển cả bao la. Hắn muốn linh hồn của cô nhớ cho thật kỹ thân thể hắn. Hành động xa vào của hắn khiến cho cô sung sướng đến mãnh liệt, cũng giống như độc dược xót vào cơ thể cô, làm cho cô khủng hoảng đến phát điên. Khi cô lặng lối si mê, trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe được lời muôn nói mơ hồ của hắn. Tôi không muốn bị phản bội, bất kể là thân thể hay tâm hồn. Trước khi chấm dứt giao dịch, nhớ kỹ bổn phận của cô. Từ đêm hôm đó đến nay đã qua một tuần, Tô Mộc Vũ vẫn còn nhớ rõ cơn kích tình mãnh liệt đến đáng sợ đến đó, còn có lệnh cấm của hắn. Cô đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng hắn là đang ghen tị. Đùa sao, ngay từ đầu cả hai đều biết rõ đây chỉ là một giao dịch, một bên ra tiền một bên bỏ thân thể, không một chút gì dính dáng đến chuyện tình cảm. Giải thích duy nhất chính là hắn có tham muốn sự lấy, chỉ cần bất cứ thứ gì được dính nhãn tên hắn, hắn liền không dễ dàng thay đổi phép tắc. Giống như thuộc hạ của chủ nhân cũng chỉ là người ở, làm sao quên được lời hắn nói, nhớ kỹ bộ phận của cô. Tô Mộc Vũ cúi đầu cười khổ. Mày nhớ chưa Tô Mộc Vũ, giữ cho tốt bổn phận của mày đi. Xe dừng lại, Tô Mộc Vũ mang theo giấy báo nhập học tiến vào trung tâm đào tạo nghệ thuật gốm sứ nổi tiếng nhất nước. Hàng năm nơi đây chỉ nhận mười mấy sinh viên trong cả nước, do chính giáo sư nổi tiếng giới nghệ thuật gốm sứ giảng dạy. Cơ hội như vậy nhà giàu cũng rất khó mua được. Cơ hội này cô rất quý trọng, nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể. 5 năm không làm gì, Tô Mộc Vũ đã không còn nhớ nhiều về các kiến thức căn bản, mà đem so sánh với các kiến thức chuyên môn thì còn thảm họa hơn không chịu nổi. Sau khi kiểm tra, giáo sư nhíu mày nhìn cô. Tô Mộc Vũ xấu hổ bóp chặt nắm tay. Cô bắt đầu điên cuồng học tập, gần như xem sách vừa là bát cơm đọc đến phát no. Có thể 20 tuổi đã sớm qua tuổi học hỏi, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không bằng người 18-19 tuổi. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi, chính là từ này, mệt mỏi. Lúc bảo vệ gọi điện thoại báo có người đến tìm thì Tô Mộc Vũ đang chăm chú đọc sách, vừa gặm bánh bao vừa uống nước ấm cho no. Phòng kính không có ở nhà, cô muốn dùng toàn bộ thời gian chú tâm vào sách vở, gần như là liều cả cái mạng già. Tô Mộc Vũ cúp điện thoại xuống lầu. Đã lúc tò mò là ai đến tìm thì thân ảnh Tần Nghị Hằng như thanh kiếm bén nhọn đập vào mắt cô. Tô Mộc Vũ ngay lập tức muốn xoay người lên lầu. Tốc độ Tần Nghị Hằng có lẽ nhanh hơn, nhanh chóng chặn lại đường lui của cô. Tần Nghị Hằng nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, điều đó đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. vợ cũ của hắn có người bao nuôi. Chuyện này như một cái bạt tai vả vào mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net